Quỷ bí chi chủ quyển 4, chương 12, bán đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đối với ngài cửa, không xa lạ chừng ngài, kẻ khờ ta cũng không xa lạ gì đối với bảy vị thần, hơn nữa từng đi qua thần giáo đường hơi nước và máy móc ma thuật sư, phiêu một bên mê hoặc một bên nhanh chóng hồi tưởng những tồn tại cao cấp mà mình có thể tiếp xúc đến. Bởi vì số lượng lác đác không nhiều, nàng rất nhanh liền loại trừ đi những khả năng khác. Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên, liên tưởng đến một chuyện nào đó, liên tưởng đến những nội dung lần đầu nói chuyện cùng ngài kẻ khờ. Nàng nhìn vị trí cao nhất bên trên bàn dài thanh đồng được sương mù bao phủ, giọng nói có chút run rẩy nói. Là vị phát ra tiếng thì thầm đêm trăng tròn sao? Lên cười nhẹ gật đầu. Đúng, tiếng thì thầm đêm trăng tròn. Đây là cái gì? Chính nghĩa Audrey cùng những người khác nghe được ngơ ngác nhìn nhau tựa như người bình thường vừa tiếp xúc với lĩnh vực thần bí học. Bọn họ trước đó hoàn toàn chưa nghe qua cái gì gọi là tiếng thì thầm đêm trăng tròn. Quả nhiên tiểu thư, ma thuật sư thật không đơn giản, dĩ nhiên hiểu biết ngài cửa, rõ ràng được những chuyện tương quan, phán đoán sơ bộ của ta là chính xác. Mặc dù nàng cần nguyên liệu đặc tính phi phàm khá thấp nhưng có thể có khả năng khác xảy ra. Ẩn giả kết lần gật đầu rất nhẹ tính toán thời điểm tự do giao lưu lại hỏi thêm về vấn đề ngài cửa cũng nguyện ý vì thế đánh đổi nhiều thứ. Một vị có thể để cho đại đế Raso trịnh trọng đề cập đến trong nhật ký, khiến ngài kẻ khờ, dùng giọng điệu trịnh trọng để miêu tả tất nhiên liên quan đến nhiều bí mật tuyệt không đơn giản. Lúc này, ma thuật sư, phiêu vô thanh thở hắt ra cảm giác chính mình cách phương pháp giải quyết nguyền rủa lại gần một bước. Chỉ ít ta biết lúc trăng tròn tiếng thì thầm do ai phát ra. Nàng hạ thấp ánh mắt chân thành nói với ngài kẻ khờ. Cảm ơn ngài nhắc nhở. Lên không có nói nhiều cũng không chỉ ra ngài cửa, hư hư thực thực là tiên tổ Bethel của gia tộc Abraham, nhìn quanh một vòng, ngữ khí nhẹ nhàng nói. Mọi người có thể bắt đầu. Nói xong, hắn lập tức thao túng thế giới, khàn khàn mở miệng nói. Ta có hai vật phẩm thần kỳ muốn bán ra. Khai vật phẩm thần kỳ, ngài thế giới, mỗi lần tụ hội gần đây đều có thể lấy ra vật rất có giá trị đi. Không hổ danh là bề tôi của ngài kẻ khờ, chính nghĩa Audrey lại cảm khái lại tán thưởng đem ánh mắt chuyển về phía cuối cùng bàn dài thanh đồng, có chút mong đợi thế giới, biểu hiện ra vật phẩm, giới thiệu năng lực. Người treo ngược Azer một trận nao lòng, biết thế giới, bán ra vật phẩm thần kỳ sẽ không tồi, nhưng nghĩ đến mình đã không còn tích lũy, ngay cả bí mật hòn đảo nguyên thủy đều giao dịch với đối phương, được thu hoạch tương ứng, làm dịu sự khủng hoảng tài chính của bản thân. Mà Thái Dương, Direct mặt trăng, Emlyn cùng, ma thuật sư, phiêu mặc dù rất hiếu kỳ đối với vật phẩm thần kỳ, nhưng không có mong muốn sở hữu. Bọn họ một là bởi vì đến danh sách 4 liền có thể hướng, đoàn nghị sự 6 người, xin, lựa chọn một vật phẩm thần kỳ bên trong kho chứa thành bạch ngân, một là nghĩ đến cuộc thi săn bắn, tạm thời không rõ ràng phần thưởng là cái gì, mù quáng mua vật phẩm bên ngoài dễ dàng xuất hiện trùng lập công dụng gây lãng phí, hơn nữa trên người 2-3 ngàn bảng tiền mặt còn phải để dành trả thù lao cho manh mối điều tra, một thì thuần túy là không có tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ẩn giả kết lần cảm thấy hứng thú xem thế giới, Gemon Sparrow tự hỏi nguồn gốc vật phẩm thần kỳ của đối phương là từ đâu. Nếu như phù hợp lại không xung đột cùng hai vật phẩm thần kỳ trên người, nàng cũng muốn mua. Gặp hai vị khách hàng lớn có chút hứng thú như trong dự đoán, thế giới trầm thấp cười nói. Một kiện là cán cân may mắn, đây chính là ta đặt tên. Hắn vừa nói vừa hướng ngài, kẻ khờ, khẩn cầu, hiện ra cái dây đeo cổ bằng bạc mặt dây truyền tựa như đồng tiền cổ. Giới thiệu xong hiệu quả thần kỳ cùng ảnh hưởng tiêu cực, hắn nhìn chính nghĩa Audrey một chút, đặc biệt nhắc nhở nói. Sợi dây chuyền này không khuyến nghị mua đối với người phi phàm không có sở trường về chiến đấu, mặc dù nó có thể khiến người ta tránh đi công kích chí mạng, nhưng sau đó cũng bùng nổ phản phệ nguy hiểm, nhất định phải có đầy đủ sức chiến đấu, đầy đủ phản ứng nhạy cảm mới có được cơ hội chống lại. Nghĩ chính mình trước mắt thiên về phụ trợ càng thiên về khống chế cùng ảnh hưởng, mà không có kinh nghiệm thực chiến gì, chính nghĩa Audrey thoáng cảm thấy mất mát gật đầu, biểu thị ngài thế giới, nói rất đúng. Ngài thế giới, đối với thành viên hội Tarot vẫn là rất tốt, dĩ nhiên nói ra nhắc nhở như vậy, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc bán vật phẩm của hắn. Audrey ở trong lòng điều chỉnh hiểu biết của mình đối với thế giới ẩn giả, lại càng nghe càng cảm thấy quen thuộc hiệu quả của cán cân may mắn kia tựa hồ nàng đại khái ở nơi nào đó đã từng nghe được. Từng hình ảnh nhanh chóng lóe lên, cuối cùng ngừng lại ở bên trên mấy hình ảnh, kết lần mắt hơi co lại, cảm thấy ngạc nhiên mở miệng nói. Senner, đây chính là dây đeo cổ của huyết chi thượng tướng, Senner, vẻ ngoài rất giống, công dụng cơ bản cũng như vậy. Gemon Sparrow từ nơi nào có được, hắn lại làm cái gì? Tàu tương lai, mấy ngày nay không có cập bờ, ta có phải hay không bỏ lỡ tin tức quan trọng nào đó? Ẩn giả kết lần trực giác hoài nghi thế giới, lại làm ra sự kiện lớn nào đó. Lên nghĩ nghĩ thao túng thế giới, trầm thấp cười nói. Hắn đã chết, hắn không kiêng kỵ bọn người tiểu thư chính nghĩa, sơ bộ biết được Gemon Sparrow chính là thế giới, dù sao đã có hai người biết mà thân phận này cũng sẽ không thường xuyên sử dụng, chỉ ngẫu nhiên xuất hiện. Một vị thành viên mạnh mẽ mà lại thường xuyên ra tay, sẽ khiến cho người khác đối với hội Tarot càng có cảm giác kiêng kỵ. Hắn đã chết, Gemon Sparrow xử lý Senner, lúc trước cùng Senner chiến đấu ta cũng chỉ là hơn chút yếu thế mà thôi. Ẩn giả kết lần phát hiện càng ngày càng mờ mịt về thực lực của thế giới. Mặc dù tiền thưởng huyết chi thượng tướng cao hơn nàng, nhưng chủ yếu là bởi vì làm nhiều chuyện xấu, đơn thuần thực lực bản thân thêm vật phẩm thần kỳ kết lần muốn mạnh hơn một chút. Nàng cùng Senner cũng không phải là không có phát sinh xung đột, vài lần đều chiếm cứ thượng phong, chỉ là không cách nào đánh đối phương bị thương nặng. Về phần Gemon Sparrow tại lúc gặp ở tàu tương lai, nàng cho rằng đối phương không bằng chính mình, thậm chí còn chẳng thắng được tật bệnh trung tướng Tracy ở trạng thái hoàn hảo. Đợi đến khi nhà mạo hiểm điên cuồng này tấn thăng thành công, săn bắn kẻ đồ sát Gilseus, nàng mới phán đoán rằng đối phương chân chính có thực lực cấp tướng quân hải tặc ngang cấp cùng nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là, lúc này mới trôi qua mấy tuần, Gemon Sparrow lại một lần nữa săn bắt xử lý tướng quân hải tặc xếp hạng 3, huyết chi thượng tướng, Senner. Chuyện này, ẩn giả kết lần tự hỏi là không làm được. Chết rồi, huyết chi thượng tướng, Senner chết rồi. Gemon Sparrow làm, hắn đây là mỗi tuần một kẻ danh sách 5 sao. Hơn nữa ngày càng mạnh, liền xem như bề tôi của ngài, kẻ khờ, thực lực như vậy cũng quá mức mạnh mẽ đi. Đặc biệt là hắn còn chưa tới bán thần. Có phải hay không là các vị bề tôi khác phối hợp hoàn thành? Giáo hội hẳn là có hồ sơ tương ứng, nhưng đối với địa vị lúc này của ta, không có tư cách xem. Người treo ngược Azure âm thầm chấn kinh, không tự chủ được tìm giải thích hợp lý. Chính nghĩa Audrey còn tại thành quách gia tộc ở quận Donchester, thường ngày chỉ có thể nhìn thấy mấy phần báo chí cùng tạp chí của cả nước cũng không rõ ràng chuyện xảy ra trên biển, chỉ là từ giọng nói cùng lời nói của quý cô ẩn giả mà phán đoán, ngài thế giới, lại làm ra một sự việc lớn lao rất tài giỏi. Senner, ngài, người treo ngược tựa như có đề cập qua, đây là tên của huyết chi thượng tướng. Ngài thế giới, loại trừ đi vị tướng quân hải tặc này, cầm đến đồ đạc của hắn. Thật sự là lợi hại nha, đây quả thực là giấc mộng của ta. Trước kia thời điểm nghe nói đến 7 đại tướng quân hải tặc ta liền ảo tưởng qua chính mình trở thành người phi phàm mạnh mẽ, ra biển mạo hiểm, đem bọn họ đuổi bắt toàn bộ, giao cho vương quốc. Thực lực hội Tarot chúng ta đã mạnh như thế rồi. Ô ta phải điều tra một chút người giết chết huyết chi thượng tướng là ai, như vậy liền có thể làm rõ thân phận hiện thực của ngài thế giới. Như vậy, hắn có thể hay không tức giận? Không, hắn chủ động đưa ra, hẳn là không sợ bị lộ. Chính nghĩa Audrey vui vẻ nghĩ, thường xuyên cần xem báo chí cùng tài liệu siêu tầm được ma thuật sư, Phil trong nháy mắt hồi tưởng lại tin tức gần nhất mà nàng đọc qua. Huyết chi thượng tướng Senner hư hư thực thực bị nhà mạo hiểm điên cuồng Gemon Sparrow giết chết. Chẳng lẽ ngài thế giới lại chính là vị nhà mạo hiểm điên cuồng kia, bản thân có giá trị, không tiền thưởng 5 vạn bảng. Phiêu nổi lên lòng tôn kính, chân chính bắt đầu tin tưởng đối phương có năng lực giúp mình xử lý vị thần sứ, cực quang hội, hư hư thực thực kia, lữ hành gia, Louis Vien. Mặt trăng Emlyn cùng cảm thụ với chính nghĩa, bởi vì hắn rất ít khi xem báo chí, mỗi ngày, công việc của hắn cũng không có liên quan gì đến tin tức Thái Dương, Direct lại tuyệt không sừng sốt, hắn từ sớm liền vững tin ngài, thế giới, phi thường tài giỏi, dù là, người treo ngược đã từng nói, huyết chi thượng tướng, Senner rất mạnh, không có ấn tượng trực tiếp, hắn cũng khẳng định cho rằng không bằng ngài, thế giới, ẩn giả kết lần trầm mặc mấy giây nói. Ngài muốn bán bao nhiêu tiền, hoặc là đổi vật phẩm gì? Nếu như phù hợp ta có thể cân nhắc. Rất tốt, rốt cuộc có người hứng thú, lên gánh vác áp lực tài chính nặng nề điều khiển thế giới, nói. 12,000 bảng vàng, hắn sợ ẩn giả kết lần bị con số này dọa sợ, vội vàng nói thêm một câu. Quý cô có thể dùng 1 phần đồng vàng thay thế, như vậy tổng thể chỉ cần 1 vạn bảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên tin tưởng tinh chi thượng tướng cướp bóc qua thuyền chở vàng của các quốc gia hẳn là tất yếu có vàng dự trữ, dù không nhiều cũng còn có thể từ hải tặc khác đổi lấy, cái này có thể khiến hắn gom góp đủ cho tiểu thư đưa tin phần tiền nợ thứ nhất. Về phần vớt thuyền đắm ở đáy biển, bởi vì có giáo hội phong bạo tồn tại, lên tin tưởng đối với những nơi dễ dàng, trước mắt có thể tìm tới, hẳn là sớm đã bị các ông anh táo bạo ăn hết. Hải vương, không yếu hơn so với hải thần, mà nội bộ giáo hội phong bạo cấp độ hải vương này, nhất định là có 3-5 vị. Kết lần thầm tính một trận nói, giá trị 4.000 bảng đồng vàng, thêm 6.500 bảng tiền mặt nếu như ngài đồng ý, chúng ta liền giao dịch. Số tiền này với nàng mà nói cũng không gom góp dễ dàng như vậy, bất quá, sau lưng nàng còn có hội khổ Tumos, có thể dùng chừng 10.000 bảng mua cán cân may mắn, bất cứ nội bộ tổ chức bí ẩn nào cũng không có người chê bai. Không hổ là một vị tướng quân hải tặc, đáng tiếc ta phải trốn tránh, học phái hoa hồng, không thể đi vơ vét thuyền của huyết chi thượng tướng. Glenn khiến thế giới chăm chú suy tính nói, thành giao, cách chương.